Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450 áo gấm về quê. Ngày mùng 8 tháng 8, Hoa Hạ phương Bắc, Ái Huy Thành sân bay. Lúc này, Vinh Đào Đào bọc lấy thật dày áo lông màu trắng, mang theo mũ bông, quấn lấy khăn quàng cổ che chắn lấy nửa gương mặt dưới. Trong tay kéo lấy dương hành lý. Ngửa đầu nhìn qua một mảnh hàn vụ mông lung bầu trời. Tháng 8, vốn nên là chói chang ngày mùa hè. Nhưng tiết cảnh thời tiết nhưng cho tới bây giờ sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào. Cái kia bị hàn vụ bao phủ mặt trời, cũng không thể cấp mọi người mang đến bao nhiêu ấm áp. Đúng vậy, Vinh Đào Đào rốt cục về tới Hoa Hạ, về tới tiết cảnh. Lúc này, cách hắn đoạt giải quán quân đã qua hơn một tuần thời gian. Trở lại đế đô thành về sau, Vinh Đào Đào nhận lấy rất nhiều lãnh đạo tiếp kiến cùng ngợi khen. Cũng phối hợp với Hoa Hạ Hồn Võ Tổng Hiệp Hội làm một chút tuyên truyền. Trọn vẹn mấy ngày thời gian, thế nhưng là đem Vinh Đào Đào dày vò thảm rồi. Đơn giản so đánh cúp thế giới còn muốn mỏi mệt. Vinh Đào Đào còn nhớ rõ vài ngày trước hắn theo đội về nước. Tại đế đô thành vừa xuống phi cơ tráng quan hình ảnh. Hắn nhưng là bị một đám phóng viên vây chặt như nêm cối. Tại một đám dự thi học viên bên trong, Vinh Đào Đào làm cúp thế giới tổ hai người quán quân. Không thể nghi ngờ là trong đó ngôi sao sáng nhất. Những học viên khác thành tích không có Vinh Đào Đào như vậy sáng chói. Trên thực tế, lần này Hy Nhã cúp thế giới, Hoa Hạ lấy được thành tích coi như không tệ. Nhưng là quán quân cũng chỉ có tổ hai người. Một mình tổ bên trong, Hoa Hạ đội viên thành tích tốt nhất là hạng 5. Quán quân bị đế quốc Viking lôi pháp cướp đi. Tổ 3 người đứng bên trong. Hoa Hạ tốt nhất thành tích là quý quân. Quán quân cũng coi là phát nổ lạnh. Bị châu Phi gạch vàng quốc cướp đi. Một mình tổ còn tốt. Tối thiểu là lôi đằng hồn võ giả cầm quán quân. Nhưng là tổ 3 người nha. Châu Âu táo bạo lôi pháp bọn họ cực kỳ giống làm công hoàng đế. Bọn hắn đưa tiễn cái này đến cái khác đối thủ. Đợi đến cuối cùng vòng chung kết thời điểm, đụng phải một đám hoang mạc hồn võ giả. Lôi đằng hồn võ giả bọn họ lập tức trợn tròn mắt. Bị đối thủ giết thất linh bát lạc. Lần này xuống phi cơ khác biệt. Bởi vì là một mình về quê. Cho nên Vinh Đào Đào bọn người chỉ cùng trường học phương diện có chút câu thông. Ẩn nặc hành tung. Lặng lẽ quay trở về tiết cảnh. Giờ phút này, Vinh Đào Đào bên cạnh chỉ có Dương Xuân Hy, không có Hạ Phương Nhiên cùng Cao Lăng Vi. Vi nữ thần lưu tại châu Âu, mở ra lôi đằng hồn pháp tu luyện hành trình, cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại. Hạ giáo hẳn là sẽ thật cao hứng, dù sao hắn có thể thường xuyên đi oanh nằm, chỉ là hy vọng hắn đừng làm hư Cao Lăng Vi mới tốt. Đào Đào, bên người, truyền đến Dương Xuân Hy cái kia nhu hòa tiếng nói. Vinh Đào Đào xoay người lại, thấy được kéo lấy hành lý, đổi xong đồ len giả áo khoác tàu tàu. Tại cái này rét lạnh trong ngày mùa đông, Dương Xuân Hy thanh âm là như thế ôn nhu, dáng tươi cười như ngày xuân giống như ấm áp, ngược lại là hòa tan hắn ly biệt nỗi khổ. Đi thôi, Dương Xuân Hy đưa tay khoác lên Vinh Đào Đào cánh tay, cười khanh khách nhìn xem hắn, nói khẽ, lần này ngươi không được chọn. Chỉ có thể ngồi xe của người khác. Tại phương Bắc tiết cảnh, cái gọi là xe đương nhiên chính là tiết dạ kinh. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đối với Dương Xuân Hy kéo hắn cánh tay cử động, Vinh Đào Đào trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cứ việc hai người trên danh nghĩa là ngang hàng, nhưng từ khi biết Dương Xuân Hy bắt đầu, nàng vẫn lấy trưởng bối trạng thái đối đãi Vinh Đào Đào. Vô luận là học tập hay là sinh hoạt, tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học các mặt, Dương Xuân Hy đem Vinh Đào Đào chiếu cố đều rất thỏa đáng. Không rõ chi tiết, giờ khắc này, Dương Xuân Hy động tác tự nhiên kéo cánh tay của hắn đi. Mà không phải dẫn, mang theo Vinh Đào Đào tiến lên. Dạng này thật nhỏ cử động, phản ứng nàng ở trong lòng cải biến. Mặc dù mọi người không muốn thừa nhận, nhưng là đại nhân đối đãi hài tử tôn trọng. Thường thường đều là ở trên cao nhìn xuống thức. Vinh Đào Đào biết mình cao lớn, không còn giống như là cái tiểu hài tử. Càng mấu chốt chính là, Vinh Đào Đào lấy được đầy đủ chói mắt thành tích. Trên thực lực cũng có nhất định biên độ tiến bộ. Cũng có thể cho Dương Xuân Hy một chút cảm giác an toàn đi. Ân, có lẽ đi. Dù sao tại thực lực phương diện, Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy hay là có đẳng cấp bên trên chênh lệch. Nếu thật là bị nàng nhiều chừng vài lần, dù là Vinh Đào Đào có đại sư cấp bách linh chướng, đoán chừng cũng rất khó chịu nổi. Ô, hai người theo thưa thớt dòng người đi ra ngoài mấy bước. Dương Xuân Hy tựa hồ liền phát hiện cái gì. Nhìn cách đó không xa tổ ba người. Nói khẽ, xem ra ngươi có thể lựa chọn tọa giá không ít a. Thuận Dương Xuân Hy ánh mắt, Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại. Lại là thấy được ba cái nhân vật ghê gớm. Cứ việc không có người tiến lên đòi hỏi ký tên, nhưng là bộ phận dân chúng hay là nhận ra Tùng Hồn danh sư. Mọi người mang theo 10 phần ánh mắt kính sợ. Đối với mấy vị danh sư xem đi xem lại. Khói rượu, cùng một màn kia nhiệt liệt hỏa hồng. Có sao nói vậy, Tiêu Tự Như cùng Lý Liệt là thật xứng. Hai người đều là uy vũ hùng tráng loại hình. Khí thế 10 phần. Tiêu Tự Như trên khuôn mặt mang theo nát bét gốc râu cằm. Ánh mắt hơi có chút u ám. Một cỗ tang thương đại thúc phong phạm. Mà cái kia Lý Liệt càng là điểm mị lực kéo căng tuyển thủ. Tư thái tiêu sái. Tính cách cởi mở. Ném ra mắt trên thị trường đơn giản có thể giết lung tung. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có chút cổ quái. Quay đầu đối với Dương Xuân Hy nhẹ giọng thì thầm. Ba người bọn họ đứng chung một chỗ. Trong mắt của ta vậy mà chỉ có cái này hai nam nhân. Ngươi dám tin? Dương Xuân Hy oán trách giống như trừng Vinh Đào Đào một chút. Nói khẽ, Trần giáo đã bị Tùng Giang Hồn Võ Đại học đặc biệt mời làm tiết thực tiễn giáo sư. Về sau cũng là lão sư của ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút nói chuyện a, chớ để cho nàng làm khó dễ. Sao có thể chứ tương đương, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói nhỏ, ta cược nàng cùng Mai hiệu trưởng yêu như nhau ta. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự thật giống như đúng là như thế. Đối với Mai Hồng Ngọc mà nói, Vinh Đào Đào là Tùng Giang Hồn Võ mang tới là liên tiếp vinh dự. Thậm chí lần này, hắn đem thế giới cấp cao nhất vinh dự cũng mang theo trở về. Mà đối với Trần Hồng Thường mà nói, Vinh Đào Đào mang về chính là một người. Một cái để Trần Hồng Thường mỗi năm giữ gìn rừng tùng bách bên trong. Cam nguyện hóa thành vọng phu thạch người. Nếu như Vinh Đào Đào đối với Mai Hồng Ngọc xem như có qua có lại lời nói. Như vậy đối với Trần Hồng Thường, Vinh Đào Đào dạng này ân tình chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nàng sẽ cho Vinh Đào Đào làm khó dễ. Phàm là người khác dám cho Vinh Đào Đào làm khó dễ, Trần Hồng Thường sợ là có thể làm trận bạo tạc. Ha ha, quán quân, Lý Liệt nhìn xem Vinh Đào Đào đi tới. Nhịn không được mở miệng cười. Lập tức liền ý thức đến cái gì. Vội vàng im miệng, một thanh nắm ở Vinh Đào Đào lưng. Trùng điệp vỗ vỗ, còn có 4 tháng. Đào Đào, Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng. Bị cái kia khoan hậu đại thủ đập đau nhức. Ngửa đầu nhìn về hướng Lý Liệt. Cái gì? Lý Liệt vừa cười vừa nói. Còn có 4 tháng ngươi liền muốn trưởng thành. Ta còn đang chờ ngươi hứa ta bữa rượu kia. À, hiện tại uống cũng được. Coi như ăn mừng thôi. Ngươi không thể đem ta khi học sinh bình thường à. Ta thế nhưng là lão binh. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Vừa mới cùng Lý Liệt ôm xong. Liền bị kia hỏa hồng thân ảnh ôm vào trong ngực. Vinh Đào Đào lưng vừa mới bị thương nặng. Hiện tại lại bị một cánh tay nhốt chặt cổ. Thậm chí siết cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Trần Hồng Thường vẫn như cũ nhiệt tình như lửa. Hoàn toàn như trước đây. Chúc mừng, Đào Đào, hoan nghênh về nhà. Trần Hồng Thường vẻ mặt tươi cười. Cũng trùng điệp vỗ vỗ Vinh Đào Đào lưng. Khá lắm, tay này sức lực một cái so một cái lớn. Chính các ngươi thực lực gì trình độ. Trong lòng đều không có điểm số sao. Ta vẫn là đứa bé a. Tạ ơn, Trần giáo, Vinh Đào Đào đập nói lắp ba nói, xem như tránh ra ngực của nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tự Như. Tiêu Tự Như trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là đối với Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, liền xem như chào hỏi. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nói, tiêu giáo khôi phục vẫn được. Còn có thể, rất ít nhức đầu, mặc dù nói ít một chút, nhưng cảm xúc cùng tư duy đều rất bình thường. Trần Hồng thường nhẹ nói lấy, không khó nghe ra trong nội tâm nàng vui sướng. Nhìn, Tiêu Tự Như trạng thái tinh thần thật khôi phục rất tốt. Hắn có thể có chuyện gì? Lý Liệt thuận miệng nói. Lời nói xoay chuyển, dò hỏi, nghe nói lão Hạ cùng Lăng Vi lưu tại châu Âu rồi. Ngang, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Đại Vi khổ tu lôi đằng hồn pháp. Hạ giáo ngày đêm bãi cắt nhảy disco. Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha tương đương. Trần Hồng thường một tiếng cười khẽ. Có chút nghiêng đầu, ngửa mặt nhìn xem Vinh Đào Đào con mắt. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia danh mãnh. Trêu chọc nói, lúc chia tay không có khóc đi. Hừ, Vinh Đào Đào hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, một bộ hào khí 10 phần bộ dáng. Chỉ là một cái Hạ Phương Nhiên. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Phân liền phân tương đương giáo sư có rất nhiều. Trần giáo càng đẹp, Tiêu giáo càng khóc. Lý giáo càng nghiêu phê. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Liệt nhịn không được một trận cười to. Ha ha ha ha ha ha. Trần Hồng thường cũng là buồn cười. Cười bấm ngón tay, gõ gõ Vinh Đào Đào cái chán. Vậy ngươi Đại Vi đâu? Cũng không muốn, không muốn. Vinh Đào Đào đem kéo lấy dương hành lý tay hãm ấn vào cái dương bên cạnh. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ta thế nhưng là sắt thép nam tử. Vinh Đào Đào mạnh miệng nói nói. Trong đầu, lại là hồi tưởng lại một tuần trước tách rời một màn. Đó là cúp thế giới kết thúc ngày thứ hai buổi chiều. Trời xanh thăm thẳm, mặt trời rất lớn. Thành Hy Điển đầu đường có chút oi bức. Đội tuyển quốc gia vào ở khách sạn nơi cửa viện. Lĩnh đội huấn luyện viên đoàn cùng dự thi các học viên ngay tại hướng xe du lịch bên trên sách hành. Lý. Đám người sắp khởi hành tiến về sân bay. Kết thúc lần này viễn chinh hải ngoại cúp thế giới lữ trình. Mà Vinh Đào Đào thì là đứng tại khách sạn cửa sân. Đang cùng Cao Lăng Vi nói gì đó. Vinh Đào Đào, chúng ta hòa nhau ha. Cái gì? Cao Lăng Vi loay hoay điện thoại. Nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn trước mặt Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói, trước đó là ta rời đi. Đi đế đô thành vòng xoáy tinh dã tu hành. Hiện tại là ngươi rời đi. Tại cái này châu Âu đại lục tu hành. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Vậy coi như làm là hòa nhau đi. Ấy, ngươi người này. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một mặt bất mãn nói. Phân biệt đâu, có thể hay không chăm chú điểm. Ta rất nghiêm túc, Cao Lăng Vi nói. Ngón tay ở trên màn ảnh điểm một cái. Cũng rốt cục thu hồi điện thoại. Ông, Vinh Đào Đào cảm giác trong túi một trận chấn động. Hắn vừa lấy điện thoại di động ra, liền nghe được phía sau viên trầm lĩnh đội tiếng kêu. Đào Đào, chúng ta cần phải đi. Tất cả mọi người chuẩn bị xong. Ta lập tức liền, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cũng không quay đầu lại. Trong miệng lời nói lại là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn trong điện thoại di động truyền đến một tấm đồ phiến. Đó là một thân đỏ thẫm trang phục lộng lẫy Cao Lăng Vi. Váy dài bao vây lấy nàng cái kia cao gầy thân thể. Váy chảy xuôi chấm đất. Đẹp không sao tả xiết. Nàng cái kia thật dài đuôi ngựa cao cao co lại. Trước ngực cái kia đẹp đẽ xương quay xanh chỗ. Còn có một đầu tinh tế dây chuyền bạc. Mặc một viên xương tiết màu sắc nho nhỏ hồn châu là mặt dây chuyền. Vốn là thanh xuân tịnh lệ nữ hài. Nhưng lại tại cái này đen cùng hồng phối hợp ở giữa. Mang tới một tia cao quý. Yêu nhã khí tức. Cũng mang theo từng tia thần bí mỹ cảm. Người vẫn muốn. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia ngơ ngác thưởng thức bộ dáng. Trong mắt mỉm cười. Nhỏ giọng nói ra. Không cho phép cho người khác nhìn. Đào Đào. Đến thời gian. Lần này. Lại là cái kia đứng lặng ở chính giữa ba cửa xe chỗ. Một tay đè ép nón mặt trời Dương Xuân Hy nhịn không được mở miệng thúc giục. Cao Lăng Vi giơ tay lên. Sửa sang Vinh Đào Đào cái kia bị gió thổi loạn thiên nhiên quyển nhi. Nói khẽ. Đi thôi. Đừng lầm chuyến bay. Đại Vi. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ trên điện thoại di động rời đi. dương mắt nhìn về hướng trước mặt đứng lặng người. Hắn từng bước một lui lại hướng xe du lịch, trong miệng lầm bầm, ta đã bắt đầu tưởng niệm ngươi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.